Đội mèo hoang mở họp ngũ văn đề điều. Chương 44, thân thế của lão hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình cờ gặp vài chú mèo đáng yêu. Có lẽ chúng đã nghĩ rằng mình gặp phải trộm mèo. Nhạc Vân đã chỉnh sửa video gốc mà mình dự định quay và đăng lên mạng. Bỏ qua phần đuổi bắt giả tạo ở đầu video, tập trung vào cảnh lão hổ và các bạn cứu mèo. Ôi! Thật là đáng yêu, ban đầu, tôi cũng muốn thử phương pháp này. Liệu có mèo nào chạy ra cứu không nhỉ? Nếu thực sự có mèo chạy ra cứu thì thú vị lắm. Tôi nghĩ có thể dùng cách này để thử nghiệm. Tôi chỉ muốn biết liệu phương pháp này có hiệu quả không? Dĩ nhiên là có. Tôi đã thử ép mèo nhà tôi ra ngoài nhưng nó không dám đi. Tuy nhiên, không nên quá cực đoan vì vẫn phải ra ngoài đi bác sĩ. Nếu mèo quá sợ hãi thì không tốt. Nhạc Vân trả lời, đây chẳng phải là lão hổ và các bạn sao? Sau khi xuất hiện trên chương trình, chúng còn giúp đỡ con người nữa chứ? Đúng là đội mèo hoang. Quá đáng yêu, tôi nhớ lão hổ và các bạn là mèo hoang. Có thể nhận nuôi không? Không cần nhận nuôi đâu. Nếu không có chủ thì cứ bắt về thôi. Lão hổ và các bạn thuộc về tất cả mọi người. Đừng bắt thật nhé, ngay cả khi không có chủ, Chu Thuần cũng có thể xem như là chủ của chúng mà. Chu Thuần khi đang lướt xem video nhìn thấy những bình luận này đột nhiên nghĩ nếu không cho lão hổ và các bạn một danh phận thì lỡ chúng bị coi là mèo. Hoang rồi bị bắt đi thì không tốt, sao tôi lại cảm thấy lão hổ và các bạn có chủ rồi nhỉ? Người trong video đó là ai? Tôi thấy Mạch Mạch cũng ở đó. Người đó không giống Chu Thuần. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chu Thuần cũng cảm thấy kỳ lạ nên quyết định chút nữa sẽ đi ra công viên xem. Nhưng chưa kịp hành động, Diệp Tân Lương đã tìm đến anh. Cái gì? Anh muốn quay phim tài liệu về lão hổ và các bạn sao? Đúng vậy, tôi đã nghĩ ra tên rồi. Tên là Thế Giới Của Mèo. Diệp Tân Lương nhìn Chu Thuần. Người vừa đứng bật dậy vì ngạc nhiên, với vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu khẳng định, vậy anh đến tìm tôi để làm gì? Chu Thuần cảm thấy chắc chắn không phải chỉ để nói chuyện này cho anh biết. Quay phim tài liệu về lão hổ và các bạn nên tôi cũng cần hiểu rõ về chúng và người hiểu rõ nhất về chúng có lẽ là anh. Diệp Tân Lương nhấp một ngụm trà để làm dịu họng, nói... Diệp Tân Lương chưa quyết định thời gian quay phim cụ thể là bao lâu. Mặc dù anh đã có kế hoạch chi tiết nhưng có nhiều yếu tố không thể lường trước. Anh cần quay mấy tập, nội dung mỗi tập là gì thì việc hiểu rõ về lão hổ và các bạn trước khi đưa ra quyết định cuối cùng là cần thiết. Thật ra tôi không hiểu rõ về chúng lắm, tôi chỉ biết về Mạch Mạch thôi. Chu Thuần và lão hổ chỉ sống chung được khoảng 4 tháng và thời gian thực sự ở bên nhau chỉ khoảng 2 tuần nên anh không hiểu chúng như Diệp Tân Lương. Nghĩ, vậy anh có biết tính cách của lão hổ và các bạn như thế nào không? Để tôi xem nào. Chu Thuần vuốt ve tách trà trong tay, suy nghĩ về cách trả lời. Lão hổ là một chú mèo có tinh thần mạo hiểm nhưng có lúc cũng rất kiêu ngạo. Kim Bảo là một con mèo nhát gan nhưng khi gặp nguy hiểm lại rất dũng cảm. Thiên Thiên thì giống như những chú mèo bò sữa khác, rất năng động lâu lâu lại phát khùng. Mãi sau này tôi mới biết đó là một con mèo cái. Còn Cầu Cầu thì lười biếng, giống như mọi chú mèo hoang khác rất tham ăn. Nghe xong, Diệp Tân Lương ngay lập tức hình dung ra cảnh các chú mèo sống chung. Thật ra tôi nghĩ anh rất hiểu rõ chúng đấy. Chu Thuần ngừng lại một chút, rồi tiếp tục. Đúng rồi, tôi chưa nói về Mạch Mạch. Mạch Mạch là một chú mèo thích làm nũng, thích kết bạn, ai sờ cũng không phàn nàn và đặc biệt thích đi theo lão hổ. Châu Thuần cắn răng thừa nhận rằng Mạch Mạch thích đi theo lão hổ. Dù anh không muốn chấp nhận sự thật này, chẳng qua gần đây nó đã từ một con mèo liếm cẩu thành con mèo liếm thành công thôi. Diệp Tân Lương nhớ lại cảnh quay sáng nay, nhận ra sự ghen tuông trong giọng nói của anh không thể không cười. Chu Thuần liếc đối phương một cái, không so đo nói tiếp. tôi còn có ảnh của Mạch Mạch khi còn nhỏ. Tôi có thể cho anh xem. Anh lấy ra một chiếc hộp đầy album từ ngăn kéo. Từ khi mang Mạch Mạch về nhà đến khi nó lớn, anh chưa bao giờ ngừng quay chụp. Và giờ thì điều này lại trở thành lợi thế cho Diệp Tân Lương. Diệp Tân Lương lấy ra máy ảnh và chụp từng bức ảnh. Đột nhiên, anh bị thu hút bởi một bức ảnh của Mạch Mạch khi còn nhỏ. Trong bức ảnh không chỉ có Mạch Mạch mà còn có một chú mèo ly hoa. Được Mạch Mạch ôm chặt trong lòng, với đôi mắt xanh biếc nhìn về nơi khác như thể không quan tâm đến xung quanh. Chú mèo này, trông quen quá, đặc biệt là đôi mắt xanh biếc ấy. Anh đã từng thấy chúng ở Lão Hổ. Đây không phải là lúc tôi mới nhận nuôi Mạch Mạch sao? Sao anh lại tìm thấy bức ảnh này? Chu Thuần bừng tỉnh nhìn ảnh chụp. Hoài niệm nói, anh nhớ lại mùa xuân năm trước. Khi vừa mua được một căn nhà cũ ở Thường Thành, anh đã quyết định đi mua một chú mèo con. Khi đến cửa hàng thú cưng gần đó, anh đã bị hấp dẫn bởi vẻ dễ thương của Mạch Mạch và quyết định mua nó với giá 800 đồng. Anh không thấy chú mèo bên cạnh này trông quen mắt sao? Nghe vậy, Chu Thuần mới chú ý đến chú mèo ly hoa bị Mạch Mạch ôm chặt. Anh cau mày nhìn đôi mắt xanh biếc và bộ lông sọc vô cùng quen thuộc. Nhớ lại động tác dính mèo của Mạch Mạch, anh chợt lóe lên một ý tưởng, kêu lên. Đây không phải là Lão Hổ sao? Anh chắc chắn chứ? Diệp Tân Lương chăm chú nhìn bức ảnh. Anh nghĩ nếu đó thực sự là Lão Hổ thì nội dung phim tài liệu có lẽ cần điều chỉnh. Tôi chắc chắn, hoa văn trên trán Lão Hổ giống hệt trong bức ảnh này. Còn đôi mắt này nữa, tôi chắc chắn không nhầm. Chu Thuần thực sự không ngờ rằng Mạch Mạch và Lão Hổ đã có duyên với nhau từ nhỏ. Không trách tại sao Mạch Mạch lại dính Lão Hổ như vậy. Hóa ra đó là thói quen từ khi còn nhỏ. Diệp Tân Lương im lặng, không ngừng xoay tách trà trong tay. Mắt nhìn xuống như đang suy nghĩ điều gì. Nhìn thoáng qua Chu Thuần với ánh mắt đầy phức tạp. Anh cân nhắc hỏi, tôi muốn điều tra thêm về quá khứ của Lão Hổ. Anh có muốn đi cùng không? Diệp Tân Lương cảm thấy nếu Lão Hổ xuất thân từ cửa hàng thú cưng, thì chắc hẳn cũng đã từng được một gia đình mua về. Nhưng làm sao chỉ trong vòng một năm lại trở thành mèo hoang và thậm chí còn trở thành thủ lĩnh? Trực giác mách bảo anh rằng ở đây chắc chắn có một câu chuyện. Và anh cảm thấy câu chuyện này nhất định phải được ghi lại trong phim tài liệu của mình. Lúc này là 3 giờ chiều. Bầu trời xanh như đôi mắt của Mạch Mạch làm người ta cảm thấy vô cùng trong sáng. Họ băng qua những tòa cao ốc bận rộn và những con phố yên tĩnh. Cuối cùng đến một cửa hàng thú cưng có tên là Ngải Ngải. Chào mừng quý khách, vừa khi Chu Thuần đẩy cửa kính, cảm biến của cửa phát ra âm thanh chào đón. Nhân viên cửa hàng đang tắm cho mấy chú mèo và chó, liền vội vàng ra đón tiếp. Xin chào, quý khách muốn mua mèo hay chó à? Nhân viên cửa hàng lau tay vào tạp dề. Thân thiện tiến lại gần hỏi. Không, tôi không đến mua. Một năm trước tôi đã mua một con mèo tam thể ở đây. Tôi muốn hỏi về chú mèo ly hoa luôn bên cạnh nó đã được ai mua vậy? Diệp Tân Lương đang quay phim ở bên cạnh nên việc trao đổi với nhân viên cửa hàng được giao cho Chu Thuần. Chuyện này... Nhân viên cửa hàng hơi lúng túng, vì cửa hàng thú cưng của họ bán rất nhiều mèo mỗi năm nên cô không thể nhớ rõ ai đã mua con mèo nào. Hơn nữa, những con mèo đã được bán trước đó chỉ ghi lại tên của người mua. Làm sao cô biết được mèo tam thể nào thường xuyên đi cùng mèo ly hoa nào? Vì vậy, cô đành phải gọi trưởng cửa hàng từ đang bận rộn ra. Trưởng cửa hàng nghe yêu cầu của họ liền từ chối thẳng thừng. Dù cửa hàng có lưu trữ thông tin của người mua nhưng họ là một cửa hàng thú cưng nghiêm chỉnh. Trừ khi là cảnh sát, nếu không không thể tùy tiện tiết lộ thông tin người mua cho người khác. Thực ra, chúng tôi muốn tìm người đã mua mèo vì chúng tôi vừa nhặt được một con mèo ly hoa hoang. Mặc dù tôi rất muốn nhận nuôi nhưng trước tiên tôi muốn tìm chủ nhân của nó để báo tin. Chu Thuần làm bộ thở dài đầy thương cảm. Nhưng cũng thật khéo, khi tôi xem lại ảnh chụp mèo của mình khi còn nhỏ, tôi nhận ra mèo bên cạnh là mèo hoa mà chúng tôi đã nhặt được. Vì vậy, tôi quyết định tìm hiểu lý do vì sao nó lại bị lạc. Chu Thuần lấy ra những bức ảnh đã chuẩn bị sẵn, với vẻ mặt khẩn cầu, hy vọng trưởng cửa hàng có thể thay đổi quyết định. Trưởng cửa hàng cũng là người yêu quý động vật, không thích thấy chúng bị vứt bỏ. Mặc dù cô không định tiết lộ thông tin người mua, nhưng cô có thể cung cấp một số phương hướng. Mèo của bạn tên là gì? Tôi sẽ tìm xem. Trưởng cửa hàng lấy ra một quyển sổ dày như hai cuốn từ điển, tra cứu đơn đặt hàng từ tháng 3 năm trước và bắt đầu xem xét cẩn thận. Cũng không biết có phải do bọn họ có vận khí tốt hay không. Từ tháng 3 năm trước đến tháng 3 năm nay, cửa hàng chỉ bán được 3 con mèo hoa. Chủ cửa hàng cho rằng mèo thuần chủng có giá trị hơn nên không lai tạo thêm mèo giống mèo bản địa. Có một con đã được một người ở Phúc Tuệ Viên mua. Hai con còn lại đã được hai người ở khu Dương Quang mua. Các bạn có thể tự đi tìm. Mặc dù trưởng cửa hàng đã cung cấp một số phương hướng, nhưng nếu phải tự tìm thì vẫn như mò kim đáy bể. Có thể sẽ mất 1-2 tháng cũng không thấy. Diệp Tân Lương cũng là người thông minh. Thấy trưởng cửa hàng đã bị Chu Thuần thu hút, liền giơ máy quay lên, đứng cạnh trưởng cửa hàng, cẩn thận phóng đại hình ảnh và quay chụp lại các thông tin trong quyển sổ. Chu Thuần vội vã cảm ơn, rồi dẫn Diệp Tân Lương rời khỏi cửa hàng thú cưng ngày ngày. Có chụp được không? Anh đã sớm phát hiện hành động của Diệp Tân Lương. Một người là Trương Linh Linh ở Phúc Tuệ Viên, mua vào tháng 10 năm ngoái. Một người ở khu Dương Quang, tên là Dịch Hạo, mua vào tháng 5 năm ngoái. Còn một người khác ở khu Dương Quang, tên Mạnh Thư Nghị, mua vào tháng 4 năm ngoái. Diệp Tân Lương vừa nói, vừa suy tư. Chu Thuần xem xét thời gian mua hàng để loại trừ Trương Linh Linh ở Phúc Tuệ Viên, vì người ở Hoa Dân Viên đã thấy lão hổ vào tháng 7 năm ngoái. Vì vậy, những gia đình mua mèo hoa vào tháng 4 và tháng 5 chính là mục tiêu chính của họ. Do đó, họ không đến Phúc Tuệ Viên nữa mà nhanh chóng đến khu Dương Quang. Cách Trương